Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, Cá Chép Vương. Shiga huyện, Hồ Biwa. Một đám xung quanh người ở chen trúc Jinja thần quan hướng về Hồ Biwa đi đến. Ngàn người đội ngũ ở trên đường kéo đến như một con hàng dài, phía trước mấy người dơ lên cao vẽ. Gia Long vẽ bản, trong đội ngũ gõ trống ca sướng, ở siêu phàm hiển thánh trước. Như vậy Long Trọng thị trấn nhỏ, phong tục tập quán dân tộc hoạt động đã không nhiều, nhưng ở vào trong đội ngũ tâm thần quan một mặt khổ qua lẫn nhau. Trong tay Linh Mộc đều phờ phạc, Yoshimoto, này tế tự Long Vương việc ngươi còn có thể làm đi, ta sẽ cái gì a biết. Ngươi lại không phải không biết ta. Bị gọi là Yoshimoto trung niên thần quan lo lắng quơ quơ đầu. Hắn là Hồ Biwa bên trong thành trấn Jinja thần quan. Đời đời truyền lại, Azuki Momoyama thời kỳ có người nói cũng đã tồn tại, nhưng từ lúc đời trước người thời điểm này thần quan công tác liền 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Hết cách rồi, làm thần quan nuôi không sống nổi người nhà a đến Yoshimoto chớ nói chi là. Hắn khi còn trẻ khắc khổ học tập thi vào danh môn đại học y học bổ. Về quê sau ở trong thành trấn mở ra một nhà kinh doanh tình hình không sai tiểu bệnh viện tư nhân. Bác sĩ hộ sĩ 7-8 người, hàng năm thu vào không ít. Sinh hoạt nhạc vô biên ngoại trừ hàng năm trở lại quét sạch dưới tiểu Jinja vệ sinh. Yoshimoto đều muốn đã quên chính mình vẫn là tổ truyền thần quan thân phận thời đại này. Lại không đáng giá tiểu Jinja tế bái chính là địa phương thần linh. Hồ Biryu bên trong tiềm long, to lớn Hồ Biwa cùng đường ven biển đi một vòng, có thể lấy ra đến một đống đồng dạng tiểu Jinja, cùng chất hóa cạnh tranh kịch liệt, nhưng là ở mấy ngày trước bỗng nhiên có thật nhiều cư dân đến nhà bái phòng, hắn còn tưởng rằng trong thành trấn bạo phát cái gì bệnh truyền nhiễm. Kết quả lại là để Yoshimoto đi chủ trì cái gì Long Vương lễ hội, vẫn là mời cao minh khác đi. Yoshimoto liền Linh Mộc đều không có nắm qua vài lần. Nơi nào sẽ chủ trì Long Vương lễ hội? Này không phải làm người khác khó chịu à? Hắn tối đa cũng là nhớ tới ba ba gia gia chủ trì qua mấy lần huống hồ đàng hoàng kinh doanh bệnh viện tư nhân. Hàng năm kiếm được nhiều tiền như vậy tài. Không so với trước trêu chọc siêu tự nhiên tồn tại thân thiết quá nhiều, có thể có một số việc không phải muốn tránh liền có thể né tránh. Liền dịch sở đều hướng về Yoshimoto tạo áp lực. Không có nói rõ, nhưng ám chỉ Yoshimoto không chủ trì lễ hội, liền phải cẩn thận cái chết của mình người bệnh viện. Nếu như dịch sở chân thiết quyết tâm xem chính mình khó chịu ở bên trong bệnh viện tư nhân tra rõ một phen Yoshimoto vẫn đúng là sợ cha, vậy thì dựa cả vào ngươi, nhất định phải làm cho Long Vương đại nhân thỏa mãn, các ngươi hãy nghe ta nói sao. Ta là thật sự sẽ không, Yoshimoto ủ rũ 10 phần nhìn bên cạnh ông lão, đều là các ngươi hại. Cần phải không có chuyện gì đi câu cá, còn vỗ tới Long Vương. Xui xẻo đầu nguồn đều là vênh vang đắc ý bên cạnh mấy cái về hưu ông lão. Không đàng hoàng ở nhà hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Cần phải đi chỉnh như thế vừa ra. Ở trong trấn nhỏ truyền bá Long Vương video ngắn đều là này mấy cái ông lão tác phẩm, chúng ta không đi quay chụp, lẽ nào Long Vương liền không ở sao? Một tên ông lão bỗng nhiên nói ra phi thường lượng tử cơ học, lời nói lời này vẫn đúng là có lý đã. Đến rồi thì nên ở lại, lại thống khổ cũng đến làm tiếp. Yoshimoto nhận mệnh cầm lấy linh mộc hướng phía trước đi tới, dọc theo đường đi nhìn thấy này điều. Đội ngũ thật dài, xe cộ đều tự giác tựa ở ven đường. Người bình thường đối với thần bí kính nể đạt đến đảo quốc trong lịch sử điểm cao nhất Hồ Biwa lẳng. Lặng hiện ra ba quang, Asuka trên mặt hồ xẹt qua, mới mẻ lá xanh rơi xuống mặt nước bồng bềnh một tiếng thật dài hô gào âm thanh sau. Đội ngũ đứng ở Hồ Biwa một bên, chính là mấy ngày trước đây ông lão câu cá sân bãi cao to mộc bài con cắm trên mặt đất. Mặt trên dùng chữ Hán viết, Hiện Long Địa, liền nơi này đi, ở đây bố trí là được, Yoshimoto cũng không biết nên làm gì. Chỉ huy mọi người trên mặt đất trải lên chiếu, chuẩn bị lên chút hắn lâm thời ở trong video nhìn thấy dụng cụ. Quản những kia đạo cụ có ích lợi gì, mang lên đến xem cùng thật sự như thế là được, đây là chữa bệnh. Đây là chữa bệnh, chị chính là đầu óc. Chị chính là đầu óc, hắn đỏ lên một tấm nét mặt già nua. Giờ linh mộc, gian nan cất bước nhảy đại thần. Hắc xèo, ha, xác thực là nhảy đại thần. Cái khác thần quan bước tiến như thế nào đi nữa ngổn ngang. Tốt xấu đều còn có một chút điểm kết cấu. Yoshimoto liền thuần túy chính là nhảy loạn chen chân vào chừng mắt. Hắn nhưng là trong thành trấn uy nghiêm tràn đầy bác sĩ. Vì là mọi người xem bệnh trì bị bệnh mấy chục năm. Ai không khen hắn thu phí cùng hiệu quả trị liệu hiện tỷ lệ thuận. Làm sao còn muốn làm chuyện như vậy học y cứu không được lão gia nhân. Duy tương đương nguyện tương đương khẩn tương đương cầu. Ta tỷ tương đương bà tương đương hồ, cho dù kỹ thuật nhảy buồn cười. Thành trấn tín đồ cũng không có ai cười ra tiếng. Nhiều nhất chính là lộ ra mỉm cười. Dịch sở các quan lại cúi đầu thành tâm thành niệm, cố lên. Ra ra, cố lên. Yoshimoto tiểu tôn tử tôn nữ đầy mặt sùng bái nhìn ra ra. Không nghĩ tới ra ra còn có phần này bản lĩnh A, sau khi về nhà nhất định phải làm cho ra ra dạy. Mình khiêu vũ Yoshimoto vẻ mặt đưa đám. Hắn muốn ở trên đùi gô lên hai túi xi măng. Như vậy vung lên bụi bậm liền có thể đem hắn che đậy lên mọi người lại vui vẻ vẻ mặt cũng không. Cách nào che giấu Yoshimoto yêu thương như vậy cổ điển tế tự ở toàn quốc trên đất hưng khởi. Đảo quốc thần nói tín ngưỡng lần thứ hai thức tỉnh mấy vị lão nhân quay chụp đến Long Vương hình. Ảnh sớm đã bị quan phủ thu thập, người bình thường không hiểu này trắng đen xen kẽ nước mực long là. Có ý gì? Nhưng nguyên khoa thứ 5, hiện siêu tự nhiên phòng nhân viên chuyên nghiệp có thể quá quen thuộc. Này không phải là hắc thiên sứ chiêu số sao? Khác nhau chính là ở bàn trước địa phương bên trong nàng sử dụng chính là con cọp. Hiện tại là long lại liên tưởng một hồi thời gian, vừa vặn là Kyoto không tập cái kia một ngày. Này muốn không phải Takahashi Karen làm mới là lạ, ngoại trừ đem này cọc sự kiện thu vào hồ sơ. Tiện thể lại cho Takahashi Karen trong tài liệu tăng thêm lên mới chú ý hạng mục công việc. Quan phủ đối với thành trấn Long Vương sùng bái không có quá to lớn phản ứng, còn có thể thật sự có. Rồng, có bản lĩnh liền để này Long đi ra. Hồ Biwa, đứa ở hồ Biwa bên. Mizuno hai tay mở rộng hút khẩu mới mẻ không khí, may tiểu quy thêm Kurakarasu tổ hợp. Mizuno mới có cơ hội trải nghiệm một hồi Golden Week. Có điều người khác có thể thả lòng trải nghiệm. Mizuno nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu quan phủ đều đang lựa chọn yêu đao ứng cử viên. Vậy hắn cũng không thể lạc hậu yêu đao có. Cái kia không đến vừa ra trảm yêu trừ ma tiết mục sao được hỏa độn. Kiếm thuật đều có đột phá LV4 hy vọng. Ở xã hội hiện đại bên trong càng có lực sát thương thủy độn cũng không thể lạc hậu rừng rậm nơi. Sâu xa cạnh hồ cục đá nhỏ lên, cũng không gặp Mizuno có động tác gì. Hồ nước đáy cuồn cuộn sóng ngầm, đùng đùng đùng đùng. Mấy trăm đuôi cá đùng đùng trên mặt hồ giãy giụa, nhưng vẫn bị dòng nước chen chúc đến Mizuno trước mặt có như thế một tay điều khiển dòng nước bản. Lĩnh. Đến trong biển bắt cá qua sinh hoạt đều có thể biến thành thủy sản vương nếu là hắn năm thủy độn. Đẳng cấp đủ cao, trực tiếp đem cá voi nâng dơ lên giữa không trung, liền ngươi đi, đem bên trong nhất màu mỡ một. Con cá chép nắm ở trong tay, Mizuno dùng ngón tay hoa cá chép đầu cá chép thu được thủy độn sau ứng nên gọi tên gì. Cá chép vương, hơi dùng nắm đấm nện ở cá chép trên đầu, oanh. Màu mỡ cá chép thoáng chốc con người từ viền mắt bên trong nhảy ra ngoài. Đuôi cuối cùng giấy rụa hoạt động một chút, còn lại một con mắt hạt châu lu mờ ảm đạm. Miệng si ngốc dương, nó hoàn toàn không phản ứng lại phát sinh cái gì. Bỏ rơi máu tươi trên tay, Mizuno thở dài, sẽ ở bị dòng nước nhốt lại bầy cá bên trong tìm kiếm một cái dài nhỏ bóng người hấp dẫn Mizuno ánh mát. Tiện đà hắn bật cười, cá trạch, rắn nước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.